Phó Hoàng Lan lập tức nghĩ ra. Là anh. Ý trước đây khi cô đang chuẩn bị chiếu ảnh khỏa thân của Tô Kim Thư ở sân bay. Nửa đường bị người chặn lại bên trong chiếc xe màu trắng chặn cô lại. Có người đàn ông ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tuy rằng khi đó cửa sổ xe đang đóng. Cách cánh cửa thủy tinh nên nhìn thấy không quá rõ ràng. Thế nhưng người đàn ông này thật sự là quá không bình thường. Phó Hoàng Lan chỉ nhìn thoáng qua liền nhớ kỹ. Mà ánh mắt Tô Duy Nam lóe lên. Tựa hồ cũng nghĩ tới. Biểu tình Phó Hoàng Lan đột nhiên trở nên vừa kinh hoàng vừa khiếp sợ. Vậy mà lại là anh. Tôi đã sớm biết người đàn bà Tô Kim Thư không đơn giản. Không ngờ cô ta đã có anh Lệ rồi. Mà vẫn còn không an phận. Còn quyến rũ người đàn ông khác. Ánh mắt Tô Duy Nam vô cùng lạnh lẽo. Anh nhàn nhã vô cùng ngồi trên ghế salon. Lúc này, tay áo sơ mi của anh ấy đã được cuốn lên. Măng, xét cũng bị làm ướt. Vài chỉ trước ngực cũng bị mở tung. Lộ ra vùng ngực, trắng nõn, khêu gợi không gì sánh kịp. Ánh mắt lười biếng của anh ấy rơi trên người Phó Hoàng Lan. Thong thả đốt một điếu thuốc. Tôi không nói chuyện với người thiểu năng. Đem cúc người đứng phía sau cô gọi ra đây. Phó Hoàng Lan ngay lập tức tỏ ra khó chịu trước thái độ cao ngạo của Tô Duy Nam. Cô cười lạnh một tiếng. Anh này, anh có biết hiện tại anh đã đụng trúng một người đàn bà như thế nào sao? Tô Duy Nam lười biếng ngẩng đầu lên. Ồ, nghe cô nói như vậy. Cô biết sao? Phó Hoàng Lan cười lạnh một tiếng. Đương nhiên là tôi biết. Người đàn bà mà anh vừa đụng tới. Thế nhưng là người phụ nữ của giám đố Đoàn Lệ Thị. Nếu như anh vẫn còn là một ngư. Đàn ông, liền ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chờ người tới bắt nữ tặc. Tôi xem đến lúc đó anh còn cười được không? Giọng cô ta bén nhọn vô cùng chói tai. Thế nhưng người đàn ông đang ngồi trên ghế salon kia lại không hề phản ứng. Anh vẫn lạnh nhạt ngồi hút thuốc. Phó Hoàng Lan đột nhiên cảm thấy mình thật giống như một tên hề đang nhảy nhót. Thẹn quá hóa giận, hét lên với hai bảo tiêu ở sau lưng mình. Nếu vị này đã không chịu phối hợp như thế, vậy các người liền chăm sóc anh ta cho thật tốt. Thẳng đến lúc này, Tô Duy Nam rốt cục cũng di chuyển ánh mắt. Những con mèo con chó này, ai phái tới? Chủ nhân của mấy người là Lê Duyệt Tư sao? Anh! Phó Hoàng Lan nhất thời giận tím mặt. Lần trước anh phá hủy chuyện tốt của chúng tôi. Tôi còn chưa tìm anh tính sổ. Bây giờ lại còn dám kiêu ngạo có đúng hay không? Được, bây giờ tôi sẽ khiến anh muốn khóc cũng khóc không được. Phó Hoàng Lan lui về phía sau. Vùng tay Lê Hai Bảo Tiêu ở bên cạnh trong nháy mắt xông tới. Chỉ là hai người kia vừa mới tới gần Tô Duy Nam. Đột nhiên cảm giác được trước mắt run lên. Một giây sau, từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương liền vang lên. Sau một vài tiếng động, hai bảo tiêu đã bị hai ba đòn của Tô Duy Nam đánh đến lật úp ở trên mặt đất. Thoáng lảo đảo, nhưng đều không bò dậy nổi. Quanh cơ thể Tô Duy Nam lúc này tràn đầy lạnh lẽo kinh khủng. Khóe môi anh nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng. Không nghe hiểu lời tôi vừa nói sao? Tôi nói bảo kẻ đứng sau các người ra đây. Phó Hoàng Lan bị khí thế của người đàn ông trước mặt hù dọa. Cô theo bản năng xoay người muốn chạy trốn. Cách chương.